Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438 Lục Đạo Tiên Nhân Triệu Hoán. Chương 438 Lục Đạo Tiên Nhân Triệu Hoán. Nino cảm thấy chính mình năm đó khả năng nhìn một cái giả. Hokage, Naruto hiện tại nếu là đã chết, Osusuki Kaguya đến lúc đó làm ai đi đánh? Tổng không thể làm ta thượng đi. Nàng minh tư khổ tưởng, tự hỏi trong đó logic quan hệ, nếu biết có như vậy một hồi, ân, xem như tử kiếp đi, không thể trước tiên tránh đi sao, ta làm Naruto trốn đến rất xa, này cũng không được sao, cho dù hắn đã chết, đại ca ngươi cũng có thể đem hắn sống lại đi, Asura gật đầu, lúc sau lắc đầu, ở địa phương khác có thể. Nhưng là ở quỷ quốc gia không được, này cùng quỷ quốc gia có quan hệ gì? Ino liền cảm thấy việc này càng nói càng hồ đồ, Asura nhìn ra nàng nghi hoặc. Kiên nhẫn giải thích, nơi này là Haori quốc gia. Lực lượng của ta, Kaka lực lượng ở chỗ này đều không cho phép sử dụng. Đây là phụ thân quy định, Naruto vận mệnh quỹ đạo cùng Haori hậu nhân giao triền ở bên nhau. Cho nên hắn tử kiếp không thể tránh được, thông qua loại này huyết mạch liên hệ tới đối thoại. Đối với ninja chakra hao tổn rất lớn, Ino bên kia còn ở truy kích. Bất quá nàng cảm thấy chính mình có thể cho quỷ quái trước chạy 5 phút. Trước mắt việc này thế nhưng đề cập đến lục đạo tiên nhân. Cái này dưa cần thiết ăn một phen, nàng truy vấn nói. Cái này Haori là, Asura thở dài. Haori đã từng là phụ thân hồng nhan chi kỷ, bởi vì một ít không có phương tiện nói sự. Nàng qua đời, phụ thân vì thế thương tâm thật lâu, nhiều năm sau, phụ thân tìm được Haori tàn hồn, ý đồ sống lại nàng, nhưng hẳn là thất bại. Không những sống lại thất bại, còn làm Haori bị một cái khác tà ác duy độ năng lượng ăn mòn. Biến thành một cái đáng sợ ma vật, cuối cùng không thể không đem nàng chia làm hai bộ phận. Kế thừa Haori thiện lương phẩm đức chính là vu nữ. Mặt khác những cái đó tà ác bộ phận là quỷ quái, Ino đã hiểu. Cho nên nói quỷ quốc gia vu nữ một mạch chính là vị này Haori hậu duệ. Sớm nhất tổ tiên Haori là một vị giới trăng với sinh tử chi gian sinh mệnh thể. Hảo gia hòa, lợi hại. Asura nói không tỉ mỉ, chuyện này từ hắn đứa con trai này tới nói, chung quy là không tốt lắm, hắn che giấu không ít chính mình lão cha cùng Haori Aji sự, cái gì Haori? Cái này bạn gái bị Kaguya tổ nãi nãi treo ở trên cây, sống sờ sờ rút ra sinh mệnh lực, lão gia tử trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, mẫu tử hai người vì một nữ nhân bắt đầu xé bức, cái gì lão gia tử trầm mê hắc ám lực lượng. Vì sống lại Haori mở ra đi thông một thế giới khác môn hộ. Mấy thứ này không cần thiết nói tỉ mỉ, Ino trong mắt xoay hai vòng. Asura thật tốt, sự tình nàng cũng đại khái suy đoán ra tới. Rất nhiều nam nhân phản kháng mẫu thân nguyên do cơ bản đều là bởi vì một nữ nhân khác. Việc này kỳ thật cũng bình thường. Loại này mâu thuẫn tự cổ chí kim. Chẳng sợ tiến vào hài hòa xã hội. Cũng không đoạn quá, Haori cùng Asura, Indra mẹ đẻ khẳng định không phải một người, Ino nhịn rồi lại nhịn. Chung quy là không hỏi ra, lục đạo tiên nhân có mấy người bạn gái, sự, nàng gãi gãi đầu. Đó có phải hay không thuyết minh, ta không có ngăn lại cái kia quỷ quái, hoặc là nó giấu ở cái gì góc xó xỉnh địa phương. Một chút liền đem Naruto lộng chết, Asura lắc đầu. Ta chỉ là một cái chakra tàn hồn. Như thế nào sẽ biết những việc này? Naruto lúc này đây rất khó thoát đi đã định vận mệnh. Đáng tiếc, hắn là một cái thực thiện lương hài tử. Tiểu cô nương, tái kiến, đại gia nhận thức một hồi. Hiện tại liền tính là cáo biệt đi. Nói không chừng đến lúc đó sẽ ở một cái khác thế giới tương ngộ đâu. Ha ha ha ha, Ino ý thức một lần nữa trở lại thân thể. Ngoại giới thời gian cũng liền đi qua mười mấy giây. Nàng đối với Asura bi quan. Đối với cái gọi là vận mệnh thật sự là vô pháp lý giải. Vận mệnh quy định mỗ sự. Vậy nhất định sẽ phát sinh sao? Nàng cảm thấy Asura cổ hủ. Khả năng đối phương còn cười nàng tuổi trẻ. Cười nàng ấu trĩ đâu, đáng chết. Cái này làm cho ta làm sao bây giờ a? Nàng nói thầm lên. Hokage thế giới có hay không vai chính quang hoàn? Tùy tiện hỏi 10 cái người. Đáp án khẳng định giống nhau. Có. Asura cùng Indra chính là minh tá vai chính quang hoàn. Hoặc là nói là khí vận. Thứ này ở thời điểm hai người gặp giữ hóa lành, lấy yếu thắng mạnh, nhưng nếu là không còn nữa, bọn họ chính là hai cái bình thường ninja, khả năng một giây liền cúp, chính mình thật sự muốn ngồi xem Naruto tử vong. Sau đó dựa theo Asura cách nói, đi lộng chết Sasuke, làm này K2 mở ra tiếp theo luân thi đua sao? Yamanaka ra hài tử, người nguyện ý trợ giúp bọn họ sao? Một cái già nua thanh âm vượt qua hai giới gian khoảng cách. Rõ ràng mà xuất hiện ở nàng bên tai, Ino không có việc gì liền ôm Asura đùi. Nàng đương nhiên biết thanh âm này chủ nhân là ai. Mà đối phương cũng khẳng định biết nàng là ai, nàng không nghĩ làm cho quá mức quỷ liếm. Lúc này liền trầm tư nói. Naruto là ta mang ra tới ninja. Ta cần thiết đem hắn an toàn mang về đi, vậy ngươi liền tới tìm lão phu đi, lưu lại một câu. Già nua thanh âm liền biến mất, uy. Ngài còn ở sao? Uy, không phải, ai u, ta đi. Ino ngốc tử giống nhau đứng ở tại chỗ. Có điểm vô ngữ, Naruto cùng Sasuke có thể bị trực tiếp kéo vào đi. Đến nàng này, liền yêu cầu nàng chính mình qua đi. Lão nhân ngươi thật là khác nhau đối đãi a, nhưng lại là khác nhau đối đãi. Nàng cũng đến phó ước, ngài lão nhân ra là biết ta khẳng định có thể qua đi. Đúng không? Thật là, Ino thở dài. Lục đạo tiên nhân thân ở hoang tuyền nơi. Bình thường người khẳng định không thấy được hắn. Bình thường ninja muốn gặp đến lục đạo tiên nhân. Nói là 9981 nạn đều không quá. Cũng may việc này đối nàng tới nói xác thật là không khó, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Mặc kệ Naruto có chết hay không, vu nữ sự rõ ràng không có lục đạo lão nhân sự quan trọng, chẳng sợ qua đi hỗn cái mặt thục đâu. Đây đều là thắng lợi, nàng nghĩ tới đi. Khẳng định sẽ không dùng tự sát loại này biện pháp, phía trước trải qua tử thần lão thiết giới thiệu. Nàng là cùng U Minh thẻ đường đính quá thông linh khế ước, một người. Đối với nhựa đường đường cái muốn ký khế ước, đường cái khẳng định không có biện pháp phản kháng, cũng vô pháp mở miệng kháng nghị. U Minh lộ bất đồng, thứ này có chính mình ý thức, nếu là không có tử thần khơi thông quan hệ, không dễ dàng như vậy ký kết khế ước. Ino không rảnh lo lại đi truy vu nữ. Nàng cảm nhận được U Minh lộ cùng chính mình ký kết thông linh khế ước, làm đối phương triệu hoán chính mình. Lúc sau không làm bất luận cái gì chống cự. Thân ảnh nháy mắt biến mất, tựa như Ino phía trước cùng Sần nói được như vậy. Tử vong đối nàng tới nói thật không tính cái gì. Đây là một cái con đường. Muốn tới thì tới. Muốn chạy, cũng có thể đi ra ngoài. Chân chính U Minh trên đường trật tự rành mạch. Bởi vì chiến tranh, bệnh tật, đói khát trở nguyên nhân. Mất đi sinh mệnh đều sẽ tới bên này đi một chuyến. Đoạn trường quỷ. Ác ma bài bạc, quỷ thắt cổ, đủ loại quỷ hồn trải rộng ở U Minh trên đường, ta đầu ở đâu? Ai ai nhìn đến ta đầu? Một cái chặt đầu quỷ ở ven đường tìm chính mình đầu, Ino nhìn đến ven đường đang ở quay cuồng đầu. Chạy lấy đà hai bước, một cái mạnh mẽ trừ bắn, liền đem chặt đầu quỷ đầu đá bay, mấy cái đang ở ăn xin quỷ bà run run rẩy rẩy mà thổi qua tới. Muốn điểm âm sao? Nhưng đang xem thanh nàng tướng mạo sau, một đám giải chân liền chạy, sợ chạy chậm, bị cái này nữ ma đầu lộng chết. Tấu chương xong, hết chương.